Hành trình huyền thoại Part 3, chương 22, trước trận chiến, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời lập tức một ninja trong trang phục đen xuất hiện giữa lều cung kính cúi chào tất cả. Tiến lại đưa cho Sen một cuộn da rồi biến mất. Sen mở tấm da đó ra xem qua khuôn mặt khó coi hẳn đi. John nóng lòng hỏi thu thập được những gì vậy Sen. Sen tiến ra chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm lều chỉ huy. Trải tấm da ra rồi nói mọi người mau tập trung lại đây. Đây là bản đồ ngoại vi thủ đô do các ninja vẽ lại, trong đó có cả nơi đám dã thú tập kết. Số lượng, thành phần, mọi người tập trung lại chăm chú nhìn vào tấm bản đồ mà hiện lên trên khuôn mặt họ là những nét lo lắng. John nhìn vào tấm da đại khái bên trong là như thế này. Tổng cộng thủ đô có 4 cửa đi về 4 hướng. Xung quanh thủ đô đều là những cánh rừng, chỉ chừa ra 4 con đường lớn xuyên rừng cây dẫn tới cổng thành. Số liệu thống kê cho thấy lần này số lượng dã thú bao vây thủ đô ước đạt 70.000 con với đủ các chủng loại từ trên trời. Dưới đất như hổ, sư tử, báo hoa, voi ma mút, bò tót, tê giác, hắc điêu, đại bàng khổng lồ. Theo như những ninja thu thập được thì trên mặt đất chặn ở cả 4 cửa đều có dã thú ẩn nấp bên trong những khu rừng. Mỗi cửa ứng với 15.000 con dã thú. Số còn lại là 10.000 ở trên không trung, đâu đâu cũng thấy toàn dã thú. Z nhìn John nói vì số lượng chúng đông cũng như chúng đã phục kích trên những con đường tới thủ đô nên hầu hết quân cứu viện từ các nơi khác đều không thể tiến vào được đây, thậm chí còn bỏ mạng. John hỏi lại vậy hiện tại trong thủ đô binh lực của chúng ta thế nào? Irelia đáp không nhiều đâu anh John, chưa bằng một nửa của chúng. Lee Sin nói chen vào hiện tại người dân trong thủ đô đang rất lo sợ cũng khá hầu hết rồi, chiến tranh mới lại xảy ra tại nơi này. Hai, John nhìn tấm bản đồ rồi quay sang hỏi Sen, chúng ta có thể liên hệ được với quân cứu viện bên ngoài được không? Sen đáp đa phần các toán quân cứu viện đều cố gắng xuyên qua vòng phục kích của chúng nên hầu hết các toán quân đều thiệt hại khá nghiêm. Trọng, e rằng, báo, đột nhiên từ bên ngoài một người lính, quỳ xuống trước mặt Irelia rồi nói thưa tướng quân, phía quân địch bắt đầu có động tĩnh. Irelia nói mau nói đi, chúng có động tĩnh gì? Người lính kia đáp dạ thưa chúng đang rời khỏi khu rừng áp sát thủ đô. Cái gì, mọi người ở đây đều kinh ngạc, trong khi mình đang bế tắc thì quân địch lại có dấu hiệu tấn công. John, chúng ta phải làm sao đây? Mọi người đang chờ đợi mệnh lệnh từ John. John đập tay xuống bàn nói tình thế của cấp bách nên tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được điều gì cả, tạm thời chúng ta hãy ra chiến đấu với. Chúng cố đánh lui cuộc tấn công này để tôi có thêm thời gian suy nghĩ. John lập tức phân công y. Ngộ Không, tôi cần 2 người chỉ huy 5.000 quân cung. Xạ thủ lên tường thành bảo vệ. Sen, Z, Akali, Kenen mỗi người 2.000 quân chia ra 4 cửa trấn giữ cổng thành. Tuyệt đối không cho chúng tiến vào. Những người còn lại theo tôi cùng 10.000 quân tấn công tổng lực vào chúng. Mọi người đã rõ cả rồi chứ? Rõ, chúng tôi đi làm ngay. Rồi tất cả mọi người rời khỏi lều chỉ huy tiến ra bên ngoài, ngay cả John. Mặt trời đang lặn dần xuống. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ cho Placidium. Cách chương.